vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy trong giọng nói của cô còn mang theo tiếng khóc nức nở. Rõ ràng chuyện này xảy ra trước khi cô đến tìm anh. Trong lòng Lệ Vi Lan thoáng qua một nỗi đau ẩn giấu. Cuộc sống của cô không có bạn bè, cũng không có người thân sao? Một con quái vật dịu dàng như vậy, cũng nên được cuộc sống đối xử dịu dàng. Trên màn hình, nhân vật nhỏ quay sang bầu trời ngoài cửa sổ. Bong bóng trên đầu cùng với giọng nói nhẹ nhàng cùng nhau xuất hiện. Hôm nay trời mưa rồi, căn cứ toàn là bùn lầy, nhiệt độ cũng giảm xuống. Trong làn mưa lạnh giá, ít nhất chúng ta còn có mái che. Có thể nhiều người đã chết rồi. Con ơi, lời này cũng buồn quá. TBCCO lẽ Lệ Vi Lan muốn an ủi cô rằng còn sống đã là tốt lắm rồi. Nhưng nghĩ đến cuộc sống ủ rũ, không có mục tiêu, chỉ biết sống qua ngày của mình, sẽ cảm thấy dường như ngày tận thế đến cũng không tệ lắm. Lệ Vi Lan nghe thấy cô im lặng rất lâu. Anh do dự một chút, cuối cùng hạ quyết tâm, nhỏ giọng hỏi, em có muốn nghe câu chuyện của anh không? Trầm Tranh mở to mắt. Trên màn hình, lúc này trò chơi hiện lên một lời nhắc mới. Lệ Vi Lan tự nguyện mở lòng với bạn. Ký ức quá khứ 1. Có xem quả cầu ký ức. Số 1. Không. Nhân vật nhỏ trên màn hình nở nụ cười không chút u ám với cô. Trầm Tranh nhìn anh lúc này thậm chí còn mang theo vài phần dịu dàng. Đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên cô nhìn thấy anh. Anh thòi thóp, bị trói trên cây thánh giá. Cô không biết ký ức trong quả cầu ký ức số 1 là gì. Nhưng Trầm Tranh hơi do dự một chút, vẫn nhấn, có, ống kính chuyển cảnh, trên màn hình của Trầm Tranh chuyển sang hình ảnh chân thực. Hơi thở của cô ngừng lại, trước đây nhìn thấy đều là nhân vật tí hon, đột nhiên nhìn thấy chất lượng hình ảnh chân thực, mặc dù lúc đó đôi mắt của nhân vật nhỏ dịu dàng hơn một chút. Nhưng không nghi ngờ gì nữa. Nếu nhân vật nhỏ luôn xuất hiện trước mặt cô với khuôn mặt này, có lẽ cô cũng không thể gọi là nhân vật nhỏ nữa. Lệ Vi Lan đi trước, sau lưng anh là một đôi nam nữ mà Trầm Tranh hoàn toàn xa lạ. Gậy bóng chày trong tay Lệ Vi Lan đã dính đầy M, Á, U và thịt nát. Trên người cũng đã B, Á, N đầy bọt, anh cảnh giác nhìn xung quanh, rõ ràng họ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Trầm Tranh có thể nhìn thấy qua màn hình, trong tòa nhà giảng dạy xa xa, trong tòa nhà ký túc xá, thậm chí trên sân vận động vẫn còn một số thây ma hành động chậm chạp đang đi lang thang. So với thây ma phiên bản game mà cô từng thấy trên màn hình trò chơi trước đây, lần này thây ma trông chân thực hơn, nhưng xét về tốc độ hành động và tình trạng khứu giác, có vẻ như không có sức tấn công mạnh như thây ma mà họ nhìn thấy sau này. Chẳng lẽ đoạn ký ức này là lúc tận thế mới bắt đầu? Ngực Lệ Vi Lan phập phồng nhẹ. Anh cố gắng không phát ra tiếng động quá lớn. Trầm Tranh nhìn theo ánh mắt anh, phát hiện ra đích đến của họ dường như là cửa hàng tiện lợi của trường này. Đúng vậy, tận thế mới bắt đầu. Phải tranh thủ lúc thây ma chưa có tốc độ và sức tấn công đáng sợ như vậy. Nhanh chóng thu thập một số vật tư, Trầm Tranh nhìn vào chiếc ba lô đeo trên người Lệ Vi Lan. Đoán rằng lúc này anh vẫn chưa mở ra dị năng không gian. Cách chương.